Dạ không ạ. Phong thấy lạ nên kéo nó vào bên trong nhà rồi liền hỏi: Mà này, cái chuyện thằng bị bắt hôm nọ, chúng mày nhớ không được bép xép với ai đấy, không là chúng mày không có yên đâu. Mà thằng này đần ra không hiểu gì, nó liền đáp: Có gì đâu anh. Anh Hân sau đó bảo bọn em về nhà, rồi anh ấy thả nó ra rồi mà. Hôm đấy lại thấy anh ấy không có đánh đập gì cả, nhưng bình thường là thằng ấy bị đánh quẻ chân rồi đấy. Phong ngạc nhiên nói: Thế tất cả chúng mày về hết sao? Thằng này liền đáp lại: Dạ vâng, lúc ở đây về em theo anh ấy đến đó, sau đó anh ấy thả nó ra thật mà. Chính mắt em còn nhìn thấy, làm sao mà tội, ai làm gì nó đâu mà tội. Bất ngờ có tiếng Hân từ đằng sau. Hắn vào trong nhà lúc nào mà cả Phong và thằng kia đều không biết. Hân lướt mắt lườm xung quanh rồi hỏi: Mẹ bà Hòa, cái chuyện gì đấy? Thằng đàn em nói nhỏ vào tay của Hân cái gì đó. Sau đó Hân móc túi đưa cho nó một túi màu trắng dạng tinh thể. Hân liền chửi: Lũ chúng mày cứ ngồi chơi xong rồi ngoan ở trong nhà, cấm có được đi đâu đấy. Thằng kia gãi đầu thì trả lời: Thì anh thấy mấy hôm nay bọn em có đi ra ngoài đâu. Nói xong nó cúi đầu chào cả Hân và Phong rồi ra về. Bước vào trong nhà thấy Phong đang nhìn mình chăm chú, Hân rót nước rồi hỏi: Sao vậy, mặt ta đang dính gì phải không? Phong liền hỏi lại: Mày vừa đi đâu về đây? Hân liền cười: Ờ hay cái thằng này, tao đi ra ngoài mua ít đồ mà mày cũng hỏi. Với lại tao đi thăm dò xem công an có đánh hơi được gì hay không. Phong nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp: Mày nói dối tao về việc giết. Nhanh như cắt, Hân lao tới bịt miệng của Phong lại rồi thì thầm nói: Mày bị ngu hả? Ngồi giữa nhà mà nói chuyện chết chóc gì ở đây? Phong giật nảy cả mình, cuống cuồng Phong ra hiệu cho Hân buông tay rồi nói: Tao không, nhưng mà ban nãy đàn em của mày nói là mày đã thả nó về rồi, vậy mà sao nó vẫn chết? Hân đặt chén nước xuống bàn, nhìn Phong bằng ánh mắt ma quái, ánh mắt sắc lạnh trắng dã của một kẻ sát nhân. Phong toát mồ hôi lạnh, vì dường như Phong đã nhận ra mình hỏi điều không nên hỏi. Đột nhiên Hân nhoẻn miệng cười man dại: Phong này, mày có thực sự muốn biết hay không? Phong không dám nhìn vào mặt của Hân, bởi khi ấy Hân mang một dáng vẻ gì đó cổ quái đáng sợ. Phong nghĩ đến câu chuyện hôm qua, khi Hân có nhắc đến chuyện phách chết vì biết quá nhiều. Phong lắp bắp nói: Không, tao chỉ thắc mắc vậy thôi. Còn dù sao thì nó cũng chết rồi. Mày làm tốt lắm, thôi tao vào trong phòng đây. Bước qua chỗ của Hân, Phong bỗng nhìn thấy con dao hôm trước Hân đưa cho mình. Phong liền hỏi: Con dao này hôm trước mày đưa cho tao mà, tao tưởng là tao vẫn đeo bên mình mà nhỉ? Hân liền cười rồi nói: Sáng tao thấy mày để quên trên bàn nên là tao cầm ấy mà. Phong liền nói: Vậy à, chắc là tao quên. Mà công nhận có con dao này bên cạnh, tao chẳng mơ thấy ma quỷ gì cả. Hôm nào tao cũng mơ thấy mình đang ở trong rừng, có tiếng chim hót, có tiếng suối chảy, ngủ ngon hẳn đấy. Hân tháo con dao ra rồi vỗ vào vai của Phong rồi nói: Tao đã bảo rồi mà, con dao này là con dao trừ ma của thầy Mo trên núi cho tao. Hân đứng lên nói khẽ vào tay của Phong: Mày là bạn thân nhất của tao, cho nên tao nói cho mày biết, tao là đệ tử của ông thầy Mo ấy đấy. Nghe xong mà chết đứng cả người, tay cầm con dao Phong hơi run rẩy, nhưng ngay sau đó nỗi sợ biến mất. Thay vào đó Phong cảm thấy vui lạ thường, cảm thấy mừng rỡ vì quả nhiên từ lúc Hân về đưa cho mình con dao, Phong cảm thấy mọi chuyện khác hẳn. Trước đây để trừ tà trừ ma, mẹ Phong đã phải thuê không biết bao nhiêu thầy cúng thầy pháp nhưng chẳng ăn thua. Ấy vậy mà Hân vừa về đã giải quyết được vấn đề. Nhớ lại đợt giúp Phong thủ tiêu cái xác của Mai, Phong lo sợ bị phát hiện cho nên bảo mẹ cho Hân lên thành phố cai quản xưởng gỗ, tránh mặt một thời gian. Khi ấy việc trên xưởng cũng đã hòm hòm. Nhìn Hân lại có tướng giang hồ, cho nên mẹ Phong mới nhờ Hân lên núi để giúp bà vận chuyển gỗ từ thượng nguồn xuống. Hân lên rừng sống trong rừng có khi phải đến cả năm. Khi trở về Hân có đâm chết người, nhưng rồi cũng chẳng có ai hay biết. Giờ đây khi về làng một người nữa đã chết, nhưng cũng qua như không có chuyện gì xảy ra. Phong liền quay lại hỏi Hân: Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé, có gì cần cứ gọi cho tao, muốn gì cũng được. Hân nhoẻn miệng cười rồi bước về căn phòng phía sau nhà. Lúc này trời đã 7 giờ tối, ngoài trời dường như mưa không chịu ngớt. Trên con đường tối đen như mực, mưa trắng xóa cả mặt đất. Có một bóng người lầm lũi mặc chiếc áo mưa che kín toàn thân đang bước đi trong cơn mưa tầm tã. Con đường làng vắng vẻ lúc này, không có một bóng người qua lại. Đôi khi ánh chớp lóe lên sáng bừng cả một khoảng trời. Trong ánh chớp lúc này đồng đồng, dưới cái mũ áo mưa kia là khuôn mặt của Lâm. Mặc kệ những hạt mưa đang bị gió cuốn tạt thẳng vào mặt, Lâm vẫn bước đi từng bước dọc theo phía con đường. Không ai biết Lâm đi đâu, Bản thân Lâm lúc này cũng đang run lên vì lạnh. Không, đúng hơn có lẽ Lâm biết nỗi sợ khiến cho Lâm rùng mình, chứ không phải do cái lạnh của cơn mưa. Tiếng kim loại kéo lê trên con đường nhảy nhụa bùn đất, tiếng bước chân của Lâm khi đi vào những vũng nước đọng, và đôi khi tiếng sấm chớp lại vang đến gai người. Đứng khựng lại, Lâm tự lẩm bẩm: Mình phải làm điều này. Tiếng gió hú lên từng cơn trong không gian cô tịch, màn đêm bao phủ. Một mình Lâm sắp phải tự mình đối diện với một sự thật kinh hoàng. Lâm cắm mạnh chiếc xẻng xuống mặt đất nhảy nhụa bùn đất. Xung quanh tất cả tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào cho dù là nhỏ nhất. Lâm hạ bàn lạnh toát và lấy ra một chiếc đèn pin. Sau một vòng, Lâm thấy ngôi mộ mới đắp buổi sáng ngày hôm nay vẫn còn y nguyên như cũ. Bên trên mộ vẫn còn vài vòng hoa tang đang bị mưa gió giày xéo đến dập nát. Từng tiếng mưa nặng hạt, từng tiếng gió xé màn đêm, thi thoảng lại tát vào mặt Lâm những làn hơi lạnh toát buốt giá đến từng đốt sống lưng. Lâm hất những vòng hoa bên cạnh rồi nắm lấy chiếc xẻng, mồm lẩm bẩm nói: Phách ơi, cho tao xin lỗi, nhưng vì mày tao phải làm. Gió giật càng lúc càng mạnh, mưa từ đầu tối mà cho đến bây giờ cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt dần. Ngược lại, càng lúc thời tiết càng xấu, sấm chớp giữa cánh đồng hiu quạnh vang lên ấm trời. Lâm vừa nói xong thì một tia chớp giật sáng lóe cả một cánh đồng trong vòng vài giây. Ánh chớp sáng lòa khiến Lâm có thể nhìn thấy rõ ràng từng gốc cây, từng ngọn cỏ trên mặt đất. Cả nấm mộ như bừng sáng, rồi lập tức không gian bị bao trùm bởi màn đêm vô tận. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Lâm dùng xẻng đâm xuống nấm mộ và xúc từng xẻng đất đầu tiên. Mưa xối xả, mưa nặng hạt cũng khiến cho bùn đất trở nên nặng hơn so với bình thường. Nhưng cũng nhờ cơn mưa mà chắc chắn không ai dám đến nơi này vào cái thời tiết đang gầm thét như vậy. Hì hục một mình, Lâm cứ đào phải mất nửa tiếng, Lâm mới xúc hết được phần mộ được đắp nhô cao lên mặt đất. Áo mưa lúc này cũng không thể ngăn cản được những giọt nước bắt đầu ngấm và len lỏi vào bên trong. Với chiếc áo mưa, Lâm cảm thấy khó khăn trong việc đào xúc. Trời vẫn còn mưa to, Lâm cởi phăng chiếc áo mưa vướng víu ra, rồi lấy đèn pin soi lại một lần nữa để xác định vị trí cần đào. Mộ mới chôn bàn sáng, lại có nước mưa cho nên đất dường như mềm hơn. Xác định được vị trí, Lâm tiếp tục cắm xẻng vào xúc. Tuy nhiên, khác với nhắm đất nhô cao, khi chiếc xẻng phập vào nền đất bằng phẳng nơi bên dưới là chiếc quan tài, thì Lâm lại nghe thấy tiếng động lạ. Lâm hoảng sợ rút tay ra khỏi chiếc xẻng. Cơ thể Lâm lúc này cũng đờ ra, không phải do Lâm cởi trần, không phải do nước mưa lạnh buốt, mà bởi vì Lâm thấy sợ hãi. Giữa đồng không mông quạnh, mưa to gió lớn thế này thì tiếng động đó vẫn vang lên một cách rõ rệt, không bị lẫn tạp bởi bất cứ âm thanh nào. Dường như nó vọng ra từ không trung, nhưng cũng có thể nó vang lên từ dưới huyệt mộ. Đang run lên vì sợ thì Lâm nghe thấy một giọng nói đan xen giữa màn mưa: Lâm ơi. Giọng nói càng lúc càng gần, Lâm kinh hoàng thực sự khi mà giữa cánh đồng lác đác một vài ngôi mộ, giữa bầu trời mưa to gió lớn thế này thì còn ai dám ra đây. Hơn nữa, mặc dù tiếng mưa nặng hạt, nhưng Lâm vẫn còn nghe thấy tiếng người đó đang gọi mình. Chẳng lẽ là hồn ma cổ phách đang gọi tên Lâm từ dưới quan tài? Lâm định quay người với lấy chiếc đèn pin thì giọng nói đó lại vang lên: Lâm ơi. Đó là một giọng run rẩy, đáng sợ hơn nó mỗi lúc một gần. Nhưng trong bóng tối, Lâm không nhìn thấy gì cả. Lấy hết bình tĩnh, Lâm vớ vội chiếc đèn pin soi về phía trước thì Lâm giật mình thảng thốt: Lâm ơi, có phải mày không đấy? Đó là thằng Bột. Nó đang tiến về phía ánh đèn pin, vừa đi vừa gọi Lâm bằng cái giọng run rẩy đến rợn người. Lâm cố chấn tĩnh lại rồi đáp: Bột à, mày làm tao sợ đến chết cả khiếp rồi đi này. Bột nghe thấy đúng là giọng của Lâm thì mới chạy vội đến. Bột nói: Mày sợ, mày điên à? Mày có biết tao mới là người muốn đứng tim không? Tao nhìn thấy ánh đèn pin lập lòe trong cơn mưa, nhưng mà không biết là có phải mày không nữa. Lâm thở phào rồi đáp: Nhưng mà sao mày lại ra đây? Không phải lúc nãy mày rất sợ sao? Bột liền nói: Tất nhiên là tao sợ gần chết rồi, nhưng mà không hiểu sao tao vẫn đi. Mà mày đào mộ thằng Phách lên thật hả Lâm? Lâm lia chiếc đèn pin sang phía ngôi mộ, khiến cho Bột há hốc mồm kinh hãi: Mày làm thật, mày điên rồi Lâm à? Bây giờ mày lấp lại cũng còn kịp đó. Lâm thấy Bột đến cũng giải tỏa được phần nào sợ hãi. Lâm tiến về phía chiếc xẻng rồi trả lời:

Phách ơi, tao xin lỗi, hy vọng ta sẽ giúp được cho mày. Dứt lời, Lâm thả nồi rẻ đang cháy rực xuống đống bẩy nhảy, nằm bám kín lên mặt bên trong của quan tài. Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt do được tẩm xăng, cả một khoảng đất sáng rực. Trong đám cháy nơi huyệt mộ, cả Lâm và Bột đều nghe thấy những âm thanh ré lên gai người, những âm thanh phát ra từ bên dưới chiếc áo quan đang cháy đỏ rực, những tiếng rít lên đầy ghê sợ. Trong đám cháy, cái thứ tóc gớm ghiếc ấy như đang cố vùng vẫy, như đang cố vùng vẫy giãy giụa trong ngọn lửa nhưng không thể nào có thể thoát ra được. Bột nhìn đám cháy, nghe những âm thanh ghê rợn ấy mà cảm thấy xót xa cho số phận của thằng bản thân. Đến cả khi chết đi rồi, chôn xuống dưới đất mà vẫn không được yên ổn. Khi ngọn lửa đã ngừng cháy, cũng là lúc Lâm xoay đèn pin xuống dưới huyệt mộ. Tất cả bên trong quan tài bây giờ chỉ còn lại một thứ màu đen sì, mọi thứ trống không chẳng còn biết gì hết. Thứ tóc đen nhờ nhấp đó cũng biến mất cùng với xác của Phách. Tiếng kêu gai người kia cũng không còn, gió cũng đã ngừng thổi, sấm chớp cũng đã hết. Không gian ở cánh đồng lúc này trở lại trạng thái tĩnh mịch, yên ắng đến tê tại cõi lòng. Lâm quỳ gục xuống trước huyệt mộ. Lâm cảm thấy đau đớn khi mình vừa phải chính tay thiêu đốt phần thi thể cuối cùng của người bạn thân. Nhưng rõ ràng cái thứ bên trong quan tài Phách lúc này là một sự nguy hiểm không có lời giải đáp. Sẽ thế nào nếu như sang ngày thứ ba mà nó đã ăn hết phần xác của Phách ngay sau? Câu hỏi không có lời giải đáp, chỉ biết rằng thứ đó là quá hiểm độc. Tại nhà của Phong lúc này, Hân đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy. Hắn hộc máu ra nền nhà. Ngay sau đó hắn nghiến răng chửi thề: lũ chó chết nào lại biết cách phá ta thế này. Dường như khi thứ bùa ngải đó bị đốt cháy, cũng là lúc Hân cảm thấy bị ảnh hưởng. Hắn không thể ngờ lại có người biết về cái chuyện này rồi ra tay ngăn cản. Hân ngầm lên trong phòng: Kẻ nào đã phá tao. Quay lại nơi cánh đồng nơi chôn cất phần mộ của Phách, sau một hồi im lặng, dường như mọi chuyện đã ổn. Bột thở dốc tựa hồ vừa phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Lâm lấy lại bình tĩnh để cố định lại nắp quan tài, mặc cho chiếc quan tài đã bị cháy xém gần hết. Lâm liền gọi Bột: mà vẫn còn đứng được ra đấy à? Lại đây giúp tao lấp lại cái ngôi mộ đi. Tại không muốn có người khác nhìn thấy thì tao với mày sẽ trở thành những kẻ điên rồ hơn cả cái thứ trong quan tài ban nãy. Bột lê từng bước chậm rãi tiến lại gần. Bột run giọng hỏi Lâm: Tại sao mày biết trong quan tài có cái thứ đó? Lâm liền đáp: lấp mộ xong quay về nhà tao sẽ kể cho mày nghe. Nhanh lên, sắp nửa đêm rồi đấy. Cả Lâm và Bột hì hục lấp lại nấm mộ vừa mới khai quật. Đang lấp mộ thì tiếng chuông điện thoại của Bột reo lên, khiến cho cả hai đều đứng tim. Bột ấp úng nói với Lâm: Là cái mến vợ tao. Lâm liền đáp lại: thì mày nghe đi. Bột liền bắt máy: alo. Chưa kịp nói thêm, mến từ trong đã xối xả: anh đi đâu mà em gọi mãi không có được thế? Sao lại tắt máy? Bột muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào. Chẳng lẽ lại bảo đi đào mộ? Lâm nhanh trí giật lấy máy rồi liền nói: anh Lâm đây, Bột nó đi tìm anh. Sớm anh buồn quá đi uống rượu ngồi ở bờ sông, nãy trời mưa nên là không có chú ý điện thoại, lát nữa bọn anh về thôi. Mến nói với giọng lo lắng: hai anh đi đâu mà đúng lúc bác Thành với chị Hoa cứ gào thét ầm ĩ cả nhà lên thế? Họ trợn ngược mắt cứ đòi lao ra ngoài, mồm nói là anh Phách đang đợi ở ngoài kia. Bao nhiêu người cứ cản mãi, đến mức hàng xóm phải sang đây để lấy roi trói hai mẹ con họ lại. Mà em không biết sao họ cứ gào tên của anh Phách rồi vùng vẫy khiến cho ai cũng cảm thấy sợ. Lâm liền hốt hoảng nói: thế bây giờ họ sao rồi? Mến liền đáp lại: giờ thì hết rồi anh ạ, bác Thành tỉnh lại rồi, còn chị Hoa thì cũng ngủ thiếp đi được một lúc. Hãy anh về ngay đi, em sợ lắm. Lâm cúp máy rồi bảo Bột: nhanh tay lên rồi tao với mày về nhà thằng Phách. Không biết có liên quan đến việc này hay không, nhưng mà dường như tao với mày vừa ra tay kịp thời. Mau lên Bột. Dù đã thấm mệt nhưng cả hai tiếp tục lấp lại ngôi mộ. Màn đêm buông xuống sau cơn mưa, bầu trời lấp ló những vì sao long lanh để tô điểm cho một đêm kinh hoàng. Không khí cũng trở nên dễ chịu sau cơn mưa như cuốn trôi bao sự sợ hãi. Tuy nhiên trên con đường làng nhấp nhơ khi đó, đã có một kẻ bước đi những bước chân nặng nề. Miệng của hắn vừa đi vừa rít qua kẽ răng bằng một giọng nói đầy ghê rợn: kẻ nào, là kẻ nào dám phá tao? Lấp xong ngôi mộ xong xuôi, tuy vẫn còn nhằm nhả nhưng Lâm với Bột cũng đắp vội mấy vòng hoa lên trên rồi bảo nhau đi về. Bột hơi lo sợ liền hỏi: nhưng mà liệu như thế này có ổn không? Lâm liền đáp:

Mày quên là bà ấy là ai rồi sao? Sau khi tao giết người cho bà ta, tao được nhận làm đệ tử. Tuy chỉ có một mình, nhưng bà ấy chỉ cho tao những chỗ có những cây gỗ quý. Không chỉ vậy còn là gỗ lộ thiên. Lộ thiên là những cây gỗ quý đã bị đổ từ trước, không tốn công chặt phá. Chỉ sau một đêm, số lượng gỗ tao cần chẳng biết ai làm giúp, nhưng tất cả đã sẵn sàng vận chuyển. Dù cho có thuê dân bản hay là thả trôi sông từ thượng nguồn xuống, tất cả đều thuận lợi. Không bị phát hiện, người bên dưới chỉ việc tập kết rồi chuyển cho gia đình của mày. Có một điều ta chắc chắn, nếu như ngày hôm trước tao cần gỗ, thì đêm hôm đó trong rừng sẽ vang lên những tiếng chặt, những tiếng cưa, mặc dù xung quanh đó không có ai dám bén mảng vào. Bà ấy cũng dặn tao cho dù có nghe thấy gì cũng không được tò mò đến xem. Chỉ biết sáng ngày hôm sau, những khúc gỗ đã được tập kết một cách sẵn sàng. Phong liền hoảng sợ nói: Sao có thể thế được? Hân liền khẽ đáp: Mày đã nghe chuyện thầy phù thủy có thể sai âm binh chưa? Bà ấy là một người như vậy.